Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 175, Chi Mạch. Trương Thanh cũng không rõ ràng. Hắn kéo màn cửa sổ ra, mở máy vi tính ra cử động. Để vẫn quan tâm hắn người biết hắn đã về đến nơi này. Bất quá liền là biết hắn cũng không đáng kể. Bởi vì hắn đã chuẩn bị đứng ở trước đài. Cho dù bộc lộ ra đi cũng không đáng kể. Bất quá bởi hắn còn cần trở lại Hỏa Vân Cung một chuyến. Đi tìm những trưởng lão kia hỏi dò một phen. Nên làm gì đi dẫn dắt một cái thiên mệnh chủng tộc đến thu được đầy đủ lợi ích. Bởi vậy hắn cũng không có cấp Hống Hống đi làm cái gì. Mà là đợi được sáng sớm. Thu dọn một phen sau. Thản nhiên đạp ra ngoài phòng. Đi đến cửa hàng bánh bao của mình. Cửa hàng bánh bao vẫn như cũ rất náo nhiệt. Hắn chỗ lưu lại các loại phương pháp phối chế vẫn như cũ để vô số người đối này nhiệt liệt truy cầu. Sáng sớm một đại cũng sớm đã xếp đầy người long. Đi vào trong cửa hàng, bận rộn Lý Đại Tỷ đột nhiên nhìn thấy bóng người của hắn. Chần chờ một lúc sau hỏi, ông chủ, Trương Thanh gật gù. Đối với Lý Đại Tỷ như thế trần chờ có chút không quá nhận thức thái độ của mình cũng không kỳ quái. Hắn rốt cuộc ở bán yêu thế giới đợi 5 năm, biến hóa khẳng định có một ít, hơn nữa lại trải qua luyện khí sĩ trưởng thành, tự thân khí chất hẳn là cũng có một ít thay đổi. Đột nhiên gặp mặt, nhất định sẽ có chút xa lạ. Nghe được Trương Thanh gật đầu hẳn là, Lý Đại Tỷ tức khắc nở nụ cười. Ông chủ từ nước ngoài trở về à? Đúng đấy, trở về rồi. Trương Thanh trước khi rời đi liền lấy chính mình sắp xuất ngoại làm mượn cớ. Bất quá không nói phải bao lâu. Nhìn thấy trong cửa hàng thực sự quá bận. Hắn liền nói, các người bận bịu đi. Ta quá khứ cùng những người khác chào hỏi một tiếng. Được rồi, Lý Đại Tỷ cũng không còn nói. Chuyện cùng hắn. Tiếp tục bận rộn làm chuyện của chính mình. Kỳ thực Trương Thanh cũng không có chuyện gì còn cần làm. Hắn về đến nhà, xem thời gian gần đủ rồi. Thế là đem nạp điện kỹ điện thoại di động lấy ra. Cùng cha mẹ bọn họ gọi điện thoại liên lạc một phen. Sau đó bị một trận giáo huấn. Rốt cuộc hơn nửa năm thời gian không có tin tức. Làm vì cha mẹ đương nhiên rất gấp. Bất quá may là hắn đồng dạng lấy xuất ngoại làm mượn cớ. Nói cho bọn họ biết đến thời điểm rất khó liên lạc với. Sở dĩ đang theo ý nói rồi một phen sau cũng không có cái gì những chuyện khác. Trên địa cầu tựa hồ không có cái gì còn có thể lo lắng nội tâm của hắn. Sở dĩ ở nhà hắn liền thẳng thắn mở tivi. Nhìn một chút có không có cái gì mới kịch truyền hình loại hình. Bất quá ra ngoài hắn dự liệu chính là, ở thể dục đài hắn nhìn thấy một hồi truyền hình tiếp sóng võ đạo trận đấu. Người ở phía trên đánh đặc sắc lộ ra, thực lực đều đang cũng không tệ lắm. Lấy nhãn lực của hắn đánh giá, mỗi người đều có thể đạt đến 400 sức chiến đấu trình độ. Sau đó hắn nhìn một chút, trận đấu hiện trường khán giả số lượng tăng cao, mà là căn cứ phía trên giải thích. Này lại vẫn chỉ là một hồi tỉnh cấp trận đấu. So với lúc trước hắn đã từng thấy trận đấu, náo nhiệt trình độ rõ ràng có khác biệt một trời một vực. Hiện tại nhân loại đã rõ ràng võ đạo mới là bảo vệ mình thủ đoạn chân chính. Lập tức đem nó nâng thành đệ nhất thế giới thi đấu. Vô số người ném vào trong đó. Tiền thưởng cũng nhiều đến dọa người. Trương Thanh nhìn thấy cuối cùng. Khiếp sợ phát hiện chỉ là một hồi tỉnh cấp trận đấu quán quân. Dĩ nhiên liền có 200 triệu tiền thưởng có thể đến tay. Như vậy cấp quốc gia, cấp thế giới trận đấu đây, lại sẽ là bao nhiêu? Chà, Trương Thanh lắc đầu, nếu là hắn không có cao duy thế giới lời nói. Nói không chắc thấy cảnh này con người đều muốn đỏ. Khẳng định cũng sẽ đem hết toàn lực đi luyện võ. Muốn đi thu được này làm người nghẹt thở tiền thưởng rồi. Một ngày đều không có chuyện gì phát sinh. Trương Thanh thuận lợi vượt qua trở lại trái đất ngày thứ nhất. Đợi được ngày thứ hai rạng sáng. từ trên giường nhảy lên một cái, hắn lập tức mở ra cửa teleport, tiến vào cao duy thế giới. Bởi trước chính là ở đăng tiên trấn cách đó không xa trở lại trái đất. Bởi vậy hắn trở lại cao duy thế giới lúc, rất nhanh sẽ một lần nữa tìm tới Mậu Xuân trưởng lão. Chỉ là ở hắn đem tất cả mọi chuyện đều thuật nói một lần sau, Mậu Xuân trưởng lão có chút khó khăn nói, ngươi cùng ta nói những này cũng vô dụng thôi, ta đối với những này cũng không hiểu. Bất quá nếu như ngươi đồng ý lời nói, ta có thể vì ngươi dẫn tiến sư huynh của ta. Hắn hẳn là đối những này hiểu rõ vô cùng. Như vậy liền đa tạ trưởng lão rồi. Trương Thanh chắp tay thi lễ. Mậu Xuân trưởng lão mang theo hắn bay vào một tòa rất phổ thông trong đỉnh núi. Non xanh nước biếc nhìn qua liền cùng trên địa cầu đỉnh núi nhỏ không hề khác gì nhau. Ở trên ngọn núi này, không có bao nhiêu người ở đây. Phần lớn đều là phổ thông tạp dịch. Chăm nom một tòa trong vườn hoa hoa tươi. Mậu Xuân trưởng lão dẫn hắn tìm đến chính là ngọn núi này đầu phong chủ. Nghề nghiệp cấp cao giả gọi thần thuật sĩ Minh Nghĩa Chân Nhân. Minh Nghĩa Chân Nhân thời đại xem ra cũng không lớn, nhưng thực lực lại rất đáng sợ. Bằng không cũng ngồi không vững phong chủ vị trí. Hắn nghe xong Mậu Xuân trưởng lão lời nói sau, hơi trầm ngâm chốc lát, liền nói với Trương Thanh, người tình huống như thế ta đã thấy mấy lần, bởi vậy cũng có thể trông mèo vẽ hổ, không cái gì quá nhiều vấn đề, chính là ta không rõ lắm, thế giới của ngươi đã vậy còn quá gầy yếu, liền một cái nghề nghiệp tiến giai đều có thể dẫn dắt một cái thiên mệnh chủng tộc. Nhìn Minh Nghĩa Chân Nhân có chút ánh mắt kinh ngạc, Trương Thanh bất đắc dĩ nhún nhún vai, ta không biết chúng ta thế giới đến tột cùng làm sao, bởi vì quá mức đông đảo, ta chỗ có thể biết liền chỉ là chúng ta trên tinh cầu hẳn là không có người nào mạnh hơn ta. Rồi, tinh cầu a, Minh Nghĩa Chân Nhân trầm ngâm lên, người đưa người thế giới sự tình cùng ta nói một chút. Trương Thanh đem hắn bản thân biết vũ, chủ quan miêu tả một phen. Minh Nghĩa Chân Nhân ánh mắt thoáng tan rã, hình như tại thông qua thủ đoạn gì tra tìm đồ vật. Hồi lâu sau hắn mới vỗ tay một cái, tìm tới rồi, thế giới của ngươi gọi là hư hải thế giới. Bản thân tuy rằng vô cùng lớn lao, là bình thường đại thế giới mấy ngàn gấp mấy vạn, thế nhưng là quá mức hoang vu, vô số tinh cầu đều chỉ là sao chết. Chỉ có số rất ít mới vừa có sinh mệnh tồn tại. Đây là một cái mở ra thất bại cao duy thế giới. Tự thân rơi dụng với hư vọng chi địa. Nếu như đem nó toàn bộ tụ hợp lời nói, có thể sẽ một lần nữa thăng hoa là một cái vĩ độ cao thế giới. Minh Nghĩa Chân Nhân sau đó lắc đầu. Đây thật sự là một cái vô bổ vậy thế giới. Chủ thế giới đã từng thấy nhiều thế giới như vậy, cũng từng động quá thủ đoạn, lại cuối cùng đều lựa chọn từ bỏ. Về phần tại sao, Minh Nghĩa Chân Nhân không nói, Trương Thanh đại khái cũng có thể hiểu rõ, bởi vì nơi này quá rộng lớn, quá tốn thời gian, không đáng giá bọn họ lãng phí, tiêu tốn nhiều như vậy khí lực, sớm cũng có thể đi thu hoạch càng nhiều đại thế giới rồi. Nói xong vũ trụ, Minh Nghĩa Chân Nhân cũng bắt đầu cho Trương Thanh giới thiệu nên làm gì trên địa cầu làm việc. Đơn giản nhất cũng an toàn nhất biện pháp, đó chính là ngươi trên địa cầu khác mở một mạch, lấy Hỏa Vân Cung chi mạch phương thức mở ra một cái thuộc hạ môn phái. Sau đó xin dưới Ngũ Hoàng chi lý, chi phối quy tắc, kiến tạo U Minh giới, dẫn dắt chúng sinh linh hồn luân hồi, mở ra thần giới. Đắp nặn vạn thần duy trì pháp lý, chấp trưởng thiên kiếp, quản chế không hợp pháp, câu thông hạ giới, truyền đạo vạn ngàn. Minh Nghĩa Chân Nhân sau khi nói xong, vung ra một sấp bạch ngọc. Những này xem xong, người đại khái liền toàn bộ cũng có thể làm đến. Đến thời điểm nếu như ngươi đồng ý, có thể mang một ít yêu dị đệ tử mang đến Hỏa Vân Cung. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.